Chương 117, ạ cạ bùn cổ gì dọn. Canh 4 là bãi cắt, nhìn thấy bờ cắt chúng ta rốt cục được cứu, cố gắng đi về phía trước ước chừng 2 giờ về sau. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một mảnh trắng xóa, chói mắt nước biển trước đó, là trắng xóa bãi cát, khắp nơi đều là đến đây du ngoạn lữ khách, càng hơn là rất nhiều mặc bikini mỹ nữ, càng làm cho bờ dọc nhìn trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ta xem một chút ta dựa theo trên bản đồ chỉ thị đâu, nơi này hẳn là ạ cạ bùn cổ city, là nổi danh bờ biển ngắm cảnh cảnh điểm cùng đi nghỉ khu nha. Rất nhanh, tại bộ kẹ mẩn cố gắng dưới, mọi người tại du khách ít địa phương lên bờ. Trải qua cả ngày phiêu lưu, đám người cuối cùng là lần nữa dẫm tại trên lục địa. Nhìn xem chung quanh bờ dọc, lấy ra địa đồ đối đám người mở miệng nói. Cả ngày phiêu lưu, tất cả mọi người rất mệt mỏi, tới trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn mọi người QNZ chuẩn bị ao tắm ại đờ thật tốt thư giãn một tí đi, một ngày này đến, đều là tinh thần căng cứng, thuyền chìm về sau. Tại mọi người hôn mê đoạn thời gian này, qua lâu rồi một ngày. Ngày thứ hai lại là đang đào mạng cùng phiêu lưu bên trong, liền xem như vội vàng tham gia liên minh muốn nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Tốt ta nghe Dương đề nghị, tất cả mọi người nhẹ gật đầu gieo hò đạo, sau đó liền hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi, đem bổ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư về sau. Đám người cu nở dê nhận lấy phòng thẻ, trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng nghỉ ngơi, bởi vì bổ kẹ mẩn khôi phục còn cần một chút thời gian. Mà bây giờ hay là buổi sáng, đám người quyết định buổi chiều lại đi thật tốt thư giãn một tí. Biến ca xinh đẹp đại tỷ tỷ nhóm ta Peter City đạo quán huấn luyện ra bờ dọc đến rồi bờ biển mặc quần bơi bờ dọc, lộ ra ra tay ngăm đen, đối bãi biển la lớn, còn bên cạnh xạ tổ xỉ cùng Dương QNZ đã sớm đổi xong quần bơi, nhìn thấy bờ dọc hình dạng này, hai người nhất thời lẫn mất xa xa, biểu thị không biết ra hỏa này. Này bờ biển Mỹ thiếu nữ Mỹ tỷ tới nha, đúng lúc này. Sau lưng truyền đến thanh âm, chỉ gặp hai đạo tịnh lệ thân ảnh hướng phía bên này đi tới, mặc màu đo tiểu hào bikini mỹ tỷ, đồng thời một bên khác, thì là vẫn như cũ yêu thích hoàng SE cùng màu đen giao nhau bikini hệ lệ xạ, không thể không nói, lên cấp người mẫu liền là lên cấp người mẫu, đã xuất hiện liền hấp dẫn trên bờ biển đông đảo nam tính ánh mắt. Mà mỹ tỷ thì là tự động bị sơ sót, trêu đến một vị nào đó mỹ thiếu nữ lập tức trong lòng không công bằng. Bất quá nhìn thấy hệ lệ xạ dáng người lập tức tiết khí, cảm giác bên trên tỷ tỷ của mình nhóm cũng không sánh nổi hệ lệ xạ tiểu thư. Tại bờ biển một trận chơi đùa đùa giỡn, xạ tổ si bọn hắn quyết định đi thuê thuyền du ngoạn, đồng thời cu nở dê mời Dương, bất quá Dương cũng không có đáp ứng, tìm một chỗ che nắng dù dưới, điểm một chén lạnh vê đút liền nằm tại bãi cắt trên ghế nghỉ ngơi. Hệ lệ xạ không biết là vô tình hay là cố ý cũng không có cùng một chỗ đi thuyền ra ngoài, mà là nằm vật xuống Dương bên cạnh bãi cắt trên ghế. A dạng này cuộc sống, thật là rất khó để cho người ta nhấc lên đấu trí đâu, bụng thật đói a, đi ăn chút gì không? Một lát sau, duỗi lưng một cái, đúng là thư thái như vậy hoàn cảnh dưới, chỉ muốn mới hảo hảo nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ở loại địa phương này, cả người cu nở dê đều đi theo trở nên lười biếng, sau đó đối bên người hệ lệ xả mở miệng nói. Ưm tốt tháo xuống thái dương kính mắt hệ lệ xạ đáng yêu dối ra lưng mỏi sau đó mở miệng nói ra. Sau đó hai người liền hướng phía bờ biển tiệm nước giải khát đi đến, bất quá vừa mới tới gần một nhà tiệm nước giải khát, liền thấy, lúc này bờ dọc cùng xạ tổ xỉ đang đứng tại một nhà tên là Hải Chi nhà tiệm nước giải khát cổng, xem ra tựa như là tại chào hỏi khách nhân bộ dáng, bất quá rất đáng tiếc, lại một người khách nhân QNZ không có có tới cửa. Xạ tổ xỉ các ngươi đây là đang đi làm? Nhìn xem xạ tổ xỉ hai người Dương không khỏi mở miệng nói ra. Sẽ không xạ tổ xỉ làm hư người ta thuyền cho nên mới bị bắt tới đây làm công á? Ây, một lời khó nói hết ta. Chuyện lạ như thế này, nguyên lai ba người thuê thuyền sau khi ra ngoài, thật đụng phải thật sao đồ vật, cuối cùng đụng hư tiệm này lão bản liêu bá ba thuyền, không có cách nào chỉ có thể tới đây làm công trả tiền. Bất quá lại tới đây đã một giờ một nguyện ý đến nơi đây ăn cái gì người đều không có, thế nhưng là đem xạ tổ xỉ cùng bờ dọc mệt muốn chết rồi. Ai vậy ta liền không giúp được các ngươi, bất quá có thể giúp các ngươi gia tăng một cái công trạng, đến hai phần mì xào đi. Dương nghe tiếng không còn gì để nói, sau đó đối xạ tổ xỉ nói ra. Mặc dù hắn không sẽ hỗ trợ làm công, bất quá tới nơi này tiêu phí một cái vẫn là có thể. Xạ tổ xì nghe tiếng lập tức liền để mì tí đi truyền lời, cứ việc có Dương cùng ế lệ xạ vào xem, trong tiệm vẫn như cũ giống tuyết. Mờ mờ xạ tổ xì, cho ngươi cái đề nghị đi để bổ kẻ mẩn nhóm ra đến giúp đỡ hấp dẫn khách nhân, hẳn là sẽ không sai nha. Dương thấy thế cũng là không nhịn được mở miệng nói ra. Mà nghe Dương lời nói, xả tổ si, cũng cảm thấy biện pháp này không sai, lập tức thả ra mình bổ kẻ mẩn nhóm hỗ trợ, quả nhiên khách nhân lập tức tăng nhiều hơn, thậm chí ngay cả ngoài tiệm đều đặc biệt mở ra bàn ghế chiêu đãi khách nhân. Bất quá lại tại tim dọc kẹt phá hư phía dưới, chăm chú chỉ là một đoạn thời gian hảo sinh ý mà thôi. Nguyên lai tim dọc kẹt lúc này đứng ở cái này cửa tiệm bên cạnh một nhà khác cửa hàng kim bà một bên, trợ giúp nàng đến đoạt mối làm ăn, cho nên bắt đầu quấy rối, làm khách nhân toàn bộ đi hết, mà Liêu Bá Bá cu nở dê gặp phải bị kim bà lấy phẫn nguy cơ, Satoshi bọn người quyết định hỗ trợ. Ngay lúc này, thế mà gặp ổ kỳ đỏ tiến sĩ, còn có xạ tổ xì mụ mụ đi lì ạ, hai người cu nở dê là tới nơi này đi nghỉ, nhất sau lại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sách trình dưới, xạ tổ xì bọn người quyết định tổ chức một trận bờ biển mỹ nữ cùng bộ kẹ mẩn trang điểm giải thi đấu, nhờ vào đó đến chiêu ôm khách nhân, không thể không nói làm còn rất giống chuyện, bất quá tim dọc kẹt vẫn như cũ trước tới quấy rối. Kết quả bị mượn Dương Mỹ lò tiệp cùng một chỗ tham gia trận đấu hế lệ xạ, dùng Mỹ lò tiệp hỉ rổ đủn đánh bay đi. Kim bà âm mưu tự sụp đổ, tranh tài kết quả cuối cùng, tự nhiên là hệ lệ xạ cùng Mỹ lò tiệp cường cường liên hợp lấy được sau cùng quán quân, mà Liêu bá nguy cơ cũng thành công hóa giải, trả kim bà tiền về sau, liền đóng lại mình tiệm nước giải khát, quyết định ngày mai bắt đầu từ từ trên biển lữ hành, mà đám người cu nở dê cùng một chỗ về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đáng giá một nói đúng lắm. Gezi vờ ơ y ma cu nở dê đi tới nơi này. Đã đến buổi tối, quyết định ngày mai xuất phát đám người, ngay tại bổ kẹ mẩn trung tâm dọn dẹp đồ vật, đồng thời cu nở dê bổ sung lữ hành thời điểm phải chuẩn bị đồ vật, mà trong phòng thu dọn đồ đặc Dương, chợt nghe tiếng đập cửa, nguyên lai là hệ lệ xạ đến gọi Dương ăn bữa tối.